Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 114, Quái dị hạp cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Vương thấy hắn xuất ra diệt hồn chung, biết không dễ đối phó, công kích thế vì một trong bỗng như nhắn cũng sẽ không cho Làng Vương né tránh cơ hội, trực tiếp thúc giục diệt hồn chung, một tiếng chung vang về sau, Làng Vương trực tiếp ngã vào địa thượng phụ cận vài đầu nhị giai yêu thú, cũng phát ra tiếng giống giận dữ. Tuy là chúng rời đi rất xa, tiếng chuông không đả thương được chúng, nhưng đây là khiêu khích. Vương Đạo Viễn đã bị bức đến tuyệt lộ, cũng sẽ không quan tâm chúng. Làng Vương dù sao cũng là nhị giai yêu thú, không đến mức liền này thể xong đời, nó nhanh chóng đứng dậy, về phía sau bỏ chạy. Vương Đạo Viễn lại thúc giục hai lần diệt hồn chung, Làng Vương đã trốn ra một khoảng cách. Cái này hai tiếng chung vang, đối Làng Vương tạo thành tổn thương, còn không bằng lần thứ nhất. Làng Vương làm vì nhị giai yêu thú tuy là bị diệt hồn chung bị thương không nhẹ, nhưng còn không đến mức mất đi sức chiến đấu. Nó ghé vào địa thượng, nhổ ra mấy ngụm máu tươi, đi đường cũng có chút lảo đảo, nhưng vẫn là hướng Vương Đạo Viễn đi tới. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian trong xuất ra năm xưa xích huyết nhưỡng, đã uống vài ngụm toàn lực vận chuyển linh lực kim bằng hư ảnh lần nữa dài ra 200 miếng vũ nhận. Lúc này, vô số âm thanh sói tru vang lên, một đại quần hắc vân lang lao đến, như một mảnh mây đen áp hướng vách núi. Hắc vân lang quần đi đến, hắn không có cơ hội. Vương Đạo Viễn khống chế kim bằng hư ảnh, đem toàn bộ lông vũ phóng đi ra ngoài, đánh hướng lang quần. Sau đó, khống chế kim bằng hư ảnh đánh về phía lang quần, sau đó làm nổ hư ảnh. Làng Vương cái này khờ hàng nhận thức vì mình giết nó nhi tử, nếu như bị bắt sống, chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn. Hơn nữa, chính mình có Linh Châu không gian, chủ đã chết còn có thể dùng đoạt xá phân thân sống sót. Mặc dù về sau tu luyện càng khó, nhưng tốt xấu còn có thể sống được. Nếu là rơi xuống Lang Vương trong tay, chính mình đã chết, Linh Châu không gian cũng sẽ bại lộ, phân thân cũng đều không có đường sống. Hắn cũng không có xem kim bằng hư ảnh tự bạo sát thương hiệu quả như thế nào, quay người nhảy xuống vách núi. Vương Đạo Viễn trong nội tâm một hồi tuyệt vọng, nhiều lần xuất sinh nhập tử, mắt thấy kim đan truyền thừa đang nhìn, không nghĩ tới như vậy con đường vô vọng. Đáng tiếc chính mình không biết bay a, Vân Dực đã nhận chủ, có thể cảm ứng chủ nhân ý tưởng, một tiếng hổ gầm tại Linh Châu không gian trong vang lên. Vương Đạo Viễn lúc này mới nhớ tới còn có Vân Dực A, tuy là tiểu gia hỏa này học được phi hành không lâu, nhưng tốt xấu là cái biết bay. Hắn đem Vân Dực theo không gian chung chiêu đi ra, Vân Dực hai vai vân vân lập tức biến thành hai cái hơn một trượng lớn lên cánh. Cái này cánh cũng không phải là thật thể, mà là do mây mù hình dáng linh lực hóa thành. Đây xem như Vân Dực hổ thiên phú pháp thuật, trách không được Vân Dực học phi hành cái này thì tốn sức dùng đã hơn một năm thời gian mới có thể bình thường phi hành. Vương Đạo Viễn cưỡi đến Vân Dực lưng thượng, lại để cho Vân Dực dẫn hắn bay đến đối diện vách núi thượng đi. Đáng tiếc Vân Dực vừa học được phi không bao lâu, tu vi cũng chỉ có nhất giai trung phẩm, chính mình phi cũng còn phi bất ổn, mang cá nhân thì càng tốn sức. Tuy là nó đã cố gắng vỗ cánh, nhưng một người một hổ hay là không ngừng hướng phía dưới rơi. Vương Đạo Viễn lại phóng ra truy hồn ong, khiến chúng nó cắn y phục của mình, toàn lực hướng thượng kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc truy hồn ong tuy là bay nhanh, nhưng bất thiện tại phụ trọng, chừng 1000 chỉ truy hồn ong, vẫn không thể ngừng hạ xuống xu thế. Bất quá, cũng không phải một chút tác dụng không có, tốt xấu hạ thấp được chậm rất nhiều. Vương Đạo Viễn cũng không hy vọng xa vời có thể bay đến đối diện vách núi, có thể rơi xuống đáy cốc không ngã chết là được. Hắn mệnh lệnh Vân Dực cùng truy hồn ong hạ xuống đáy cốc. Vân Dực cùng truy hồn ong cũng không hề tốn sức hướng thượng kéo, mà là trực tiếp mở rộng hai cánh, trượt xuống dưới bay liệng. Cái này hạp cốc có thượng ngàn trượng sâu, nếu là trực tiếp rơi xuống tuyệt không sống sót hy vọng. Nhưng Vân Dực lướt đi xuống dưới là tốt rồi, nhiều lắm ít nhất có thể bảo trụ mạng nhỏ. Vân Dực xéo xuống phía dưới lướt đi đi qua, rất nhanh liền tiếp cận đáy cốc. Vương Đạo Viễn cho mình cùng Vân Dực cũng dán thượng vài chương thổ giáp phù. Rơi địa sau, một người một hổ toàn thân dán địa trượt đi hơn 20 trượng, địa thượng còn có sâu sắc tiểu tiểu nhân hòn đá. Nếu không có thổ giáp phù bảo hộ, đoạn này trượt khoảng cách cũng đủ để đã muốn một người một hổ mạng nhỏ. Tuy nói Vân Dực cái này phi hành kỹ thuật vô cùng thê thảm, nhưng tốt xấu bảo vệ mạng nhỏ. Hơn nữa, rơi địa tạo thành tổn thương không nghiêm trọng. Vương Đạo Viễn rơi địa về sau, cẩn thận địa quan sát phụ cận tình huống. Chỉ thấy nơi này là một cái rất sâu hạp cốc, đáy cốc có đầu khê lưu tự bắc hướng nam chảy tới. Hạp cốc rộng nhất chỗ có 4-5 dặm rộng, hẹp nhất chỗ chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng rộng. Hắn hướng hạp cốc hai đầu nhìn lại trông không đến đầu. Địa mặt thượng phần lớn là cát đá, không có một ngọn cỏ. Hai bên vách đá thượng ngẫu nhiên có thể thấy được thưa thớt thảo mộc. Linh khí càng là cực vì mỏng manh, có thể so với thiên trảm sơn mạch bên ngoài, không có linh mạch địa phương. Điểm ấy linh khí cũng liền có thể miễn cưỡng cung ứng luyện khí sơ kỳ tu sĩ tu luyện. Rất cao tu vi tu sĩ, lúc này địa tu luyện hội nghiêm trọng ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Nếu là ở nơi khác linh khí như thế mỏng manh cũng không kỳ quái, nhưng đây chính là thiên trảm sơn mạch bên ngoài địa mang, khoảng cách chủ mạch cũng liền hơn 1.000 dặm. Thiên trảm sơn mạch bên ngoài, liền rất biên giới địa khu, linh khí cũng có thể so với linh tuyền động phủ. Này địa khoảng cách chủ mạch gần như thế, mặc dù không có linh mạch địa phương, linh khí nồng độ cũng ít nhất phải so linh tuyền động phủ cao hơn nhiều a, sự tình ra khác thường tất có yêu, này địa linh khí mỏng manh được khác thường, nhất định có vấn đề. Hắn thân thượng mang theo trọng thương, linh lực cùng thần thức tiêu hao cũng rất lớn, không dám tùy tiện tán loạn. Phóng ra hơn 100 chỉ truy hồn ong, tại phụ cận tìm một có thể an thân địa phương. Sơn cốc này có ngàn trượng sâu, hai bên đều là vách đá. Muốn bò thượng đi rất khó, hơn nữa bò trong quá trình, rất dễ dàng bị yêu thú đánh lén. Lý do an toàn, hay là trước tại đây trong sơn cốc tìm một cái chỗ địa phương cư trú. Yêu yêu đọc sách www.okansu.com chữa thương khôi phục linh lực cùng thần thức các loại vân dực có thể chờ đi chính mình phi thượng đi lại nói. Sau đó sử dụng thổ độn phù trốn vào địa hạ. Hắn ngược lại là không có hướng nơi khác chạy, chẳng qua là giấu ở địa hạ, miễn cho bị yêu thú phát hiện. Sau nửa canh giờ truy hồn ong toàn bộ phản hồi, một cái truy hồn ong đều không có ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn, như thế kỳ dị địa phương, vậy mà không có có thể bắt truy hồn ong yêu thú. Bất quá, hắn cũng không dám phớt lờ chạy tán loạn khắp nơi. Mà là cẩn thận hỏi thăm những thứ này truy hồn ong có phát hiện hay không phù hợp cư trú chỗ. Thật là có mấy cái truy hồn ong phát hiện có thể cư trú động phủ, đều là tại hai bên vách đá thượng. Những thứ này động phủ đều có yêu thú ở lại, bất quá phẩm giai cũng không cao. Hắn lúc này mục đích là mau chóng khôi phục, không tâm tư đi bắt kỳ chân dị thú, tìm một chỗ thoạt nhìn an toàn nhất động phủ. Cái này động phủ cách địa mặt chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng cao, cửa động phủ cận không có một ngọn cỏ. Hắn dùng thần thức dò xét động phủ bên trong tình huống, phát hiện động phủ trong ở một ít quần lợn rừng, kể cả một công một mái hai đầu đại heo, cùng hơn 10 chỉ heo rừng nhỏ. Cái này lợn rừng danh vì liệt huyết chư, cũng không phải là bình thường yêu thú, có thể phát triển vì nhị giai yêu thú. Liệt huyết chư toàn thân đen kịt cùng bình thường lợn rừng không có có thể rõ ràng khác nhau. Đặc điểm lớn nhất chính là huyết khí cực kỳ hưng thịnh, thân thể cường đại, vượt xa cùng giai yêu thú trưởng thành. Liệt huyết chư là nhị giai trung phẩm yêu thú. Liệt huyết chư máu cũng là thượng tốt nhị giai linh mực tài liệu, đương nhiên phải là nhị giai liệt huyết chư máu mới được. Tuy nói liệt huyết chư không có cao cấp yêu thú huyết mạch, vậy do mượn cường hãn thân thể cùng giai yêu thú hãn hữu có thể địch nổi người. Chỉ có điều cái này hai đầu trưởng thành liệt huyết chư, có thể là bởi vì cái này trong hạp cốc linh khí vô cùng mỏng manh, mà lại không có có thể linh vật, rõ ràng chỉ có nhất giai trung phẩm. Cách chương.